Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, đánh võ phiến. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Tống Kiệt đã trên hệ thống cái này thuyền hải tặc, là nghĩ xuống thuyền cũng khó khăn, mặc dù Tống Kiệt trong lòng là một vạn cái không nguyện ý. Nhưng là Tống Kiệt minh bạch, hệ thống nhường hắn đi ăn vạ Diêm Vương ra, khẳng định không phải nhường hắn đi chịu chết, chỉ có thể nói rõ ăn vạ Diêm Vương ra là có thành công tỷ lệ, bằng không hệ thống tuyệt đối sẽ không nhường Tống Kiệt đi. Lại suy nghĩ một chút kia 5.000 ăn vạ điểm cùng truy vân giày ban thưởng. Tống Kiệt trong lòng chính là một trận nhỏ kích động, Tống Kiệt hiện nay đã có được 5.000 ăn vạ điểm. Nếu như lại thêm cái này 5.000 ăn vạ điểm, hắn liền có thể thăng cấp tài khoản. Kia truy vân giày Tống Kiệt mặc dù không biết rõ là cái gì, nhưng là nghe có vẻ như rất nghiêu xoa. Hệ thống xuất phẩm, nhất định tinh phẩm. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt lại là cười mờ ám một tiếng. Nghĩ tại hệ thống nơi này bộ một chút hữu dụng thông tin ra. Hệ thống a, ngươi để cho ta ăn vạ Diêm Vương ra, nhiệm vụ này độ khó quá lớn a. Ngươi là biết rõ ta cùng Hắc Bạch Vô Thường là có thù. Đến thời điểm đến địa phủ, bọn hắn kiện ta chẳng làm sao bây giờ a? Hệ thống, rau trộn, Tống Kiệt, ngoặc kép, xem vạn giới ăn vạ vương hệ thống cái này hố sức lực. Đoán chừng là sẽ không tiết lộ cho Tống Kiệt một điểm hữu dụng thông tin. Bất quá Tống Kiệt cũng không cam lòng. Hệ thống a, ngươi không cho ta đạo cụ trợ giúp, ngươi dù sao cũng phải cho ta điểm miệng trợ giúp a. Tỷ như cái này Diêm Vương gia thích gì, bao lớn cái gì? Hệ thống, nói đùa, ta là nhìn xem Diêm Vương gia lớn lên, ta làm sao có thể kiện ngươi nói Diêm Vương gia bao lớn. Tống Kiệt, ngoặc kép, chờ chút, nhìn xem Diêm Vương gia lớn lên. Tống Kiệt sững sờ. Những lời này là có ý tứ gì? Vạn giới ăn vạ vương hệ thống, chẳng lẽ lại đã tồn tại rất nhiều năm sao? Nghĩ tới đây, Tống Kiệt xuất ra Ferrari chìa khóa, cũng chính là vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Nhìn một chút phía trên sản xuất ngày, lập tức liền kinh ngạc đến ngây người. Sản xuất ngày, 100 triệu năm trước đó. Câu nói này không phải nói nhảm a. 100 triệu năm trước đó, quỷ biết rõ 100 triệu năm trước đó có hay không Diêm Vương gia a. Chìa khóa bên trên cũng không có viết cụ thể sản xuất ngày. Đoán chừng hệ thống cũng là đùa Tống Kiệt chơi. Cái này 100 triệu năm trước đó vẫn là tự hệ thống cộng vào, nhưng là có một chút có thể khẳng định, cái này Diêm Vương gia số tuổi khẳng định không nhỏ. Dù sao Diêm Vương gia là trong địa phủ lão đại, thần tiên đều là trường sinh bất lão, mà địa tiên cũng khẳng định có thể sống cực kỳ dài thời gian, đoán chừng mấy ngàn vạn tuổi là có. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt con ngươi đảo một vòng, trong lòng liền có một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ. Hắc hắc, hệ thống, ngươi chớ xem thường ta. Trên thế giới này còn không có ta Tống Kiệt không làm được sự tình. Dứt lời, Tống Kiệt run lẩy bẩy mình đã sung huyết nhị đệ, liền nghênh ngang đi ra phòng vệ sinh, trở lại nhà ở tập thể về sau. Ba cái kia ngốc thiếu còn chưa có tỉnh ngủ, Tống Kiệt cũng không có phản ứng bọn hắn, trực tiếp mặc xong quần áo đi ra nhà ở tập thể. Đi ra nhà ở tập thể về sau, Tống Kiệt liền đi quan tài cửa hàng mua một bao lớn tiền giấy. Khoảng chừng một cặp đựng sách nhiều. Có như thế một cặp đựng sách tiền giấy mang theo, Tống Kiệt cũng cảm thấy mình có lòng tin rất nhiều. Tiền giấy chuẩn bị kỹ càng, Tống Kiệt còn phải đi chuẩn bị một chút đựng đồ vật. Chuẩn bị một chút trên địa cầu có trong địa phủ nhưng không có đồ vật. Thứ gì trên địa cầu có mà địa phủ trên không có đâu? Tống Kiệt gãi đầu một cái, đột nhiên ở giữa, trước mắt hắn sáng lên, trong địa phủ không có cái gì, kia khẳng định là không có vật sống a. tự mình nếu là mang một ít vật sống xuống dưới. Diêm Vương gia nhìn thấy khẳng định cao hứng. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt vô cùng cao hứng đi động vật thị trường, mua một cái con thỏ, một con gà, một cái vịt, một con chó. Những này vật sống toàn bộ mua xong về sau, Tống Kiệt liền toàn bộ cất vào tự mình chữ vật giới chỉ bên trong. Mua xong những này, Tống Kiệt vẫn cảm thấy thiếu chút gì, nhưng là lại nghĩ không ra. Thẳng đến Tống Kiệt đi ngang qua một nhà CD đĩa CD cửa hàng. Đĩa CD, Tống Kiệt ngẫm lại, địa phủ bên trong có công nghệ cao Tống Kiệt là không hoài nghi chút nào. Lần trước nhìn thấy tiểu ái sử dụng áp lực thứ 58 đời, Tống Kiệt đã minh bạch điểm này, nhưng là trong địa phủ khẳng định không có tiểu trạch Maria. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền tiến vào đĩa CD cửa hàng. Đĩa CD cửa hàng không lớn, cũng liền hai cái cửa mặt lớn nhỏ, trong đó thiết bị đều có chút phát cũ, rất nhiều quang trên bàn cũng rơi lên trên cho bụi. Lão bản là một cái hơn 50 tuổi lão đầu, lúc này hắn chính hút thuốc, mang theo một bộ kính lão, ngồi tại trên ghế đầu xem báo chí. Tống Kiệt tiến đến, hắn cơ hồ nhìn cũng chưa từng nhìn Tống Kiệt một chút, tư tưởng không tập trung hỏi: "Tiên sinh muốn cái gì a?" Tống Kiệt tiện tay cầm lấy trên kệ đĩa CD, cầm trong tay dò xét một cái: "Ta muốn đánh võ phiến." Tống Kiệt nhàn nhạt mở miệng nói ra, bên phải toàn bộ cũng là vũ đánh phiến. Lão đầu cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói ra. Tống Kiệt nghe, liền hướng nơi đó nhìn lại, cái gặp một hàng kia trên kệ, toàn bộ đều là một chút cũ kỹ đánh võ phiến. Suy nghĩ gì vô cực, công phu, thủy hử chuyện cái gì, đều là một chút nhiều năm rồi phim. Tống Kiệt nhìn đến đây, lắc đầu, nói: "Ta không muốn những này, ta muốn tình yêu đánh võ phiến." Nói đến đây, cái gặp kia đang xem báo chí lão đầu sững sờ, lập tức liền ngẩng đầu lên, nhìn xem Tống Kiệt: "Tiên sinh muốn quốc gia nào a?" Lão đầu nhìn xem Tống Kiệt hỏi. Tống Kiệt xem xét: "Có cánh cửa a, lão nhân này quả nhiên có hàng lậu, đảo quốc, nước Mỹ, ta đều muốn." Tống Kiệt cười nói, lão đầu nghe, trên dưới dò xét Tống Kiệt một chút, trong mắt gian rảo nhất chuyển, tựa hồ đang đánh ý định quỷ quái gì. "Tiên sinh, ngài suy nghĩ nhiều, nhóm chúng ta nơi này là đứng đắn cửa hàng bán lẻ. Có phim tình cảm, cũng có đánh võ phiến, nhưng không có tình yêu đánh võ phiến." Lão đầu cười một tiếng, lại tiếp tục xem tự mình báo chí. Tống Kiệt thấy thế, mỉm cười, lão đầu cái dạng này, rõ ràng là sợ hắn là giữ trật tự đô thị a. Nếu như bị giữ trật tự đô thị bắt lại, giữ trật tự đô thị đoán chừng có thể đem hắn cái tiểu điếm này cho hủy đi. Lúc này, Tống Kiệt kiêu ngạo ngẩng đầu, nói: "Nhỏ lột di tình, lớn lột tổn hại sức khỏe, trăm lột hôi phi yên diệt." Lão đầu kia nghe xong Tống Kiệt lời nói, lăng một cái, lập tức liền hai mắt tỏa sáng. Cái gặp hắn thả ra trong tay báo chí, đứng lên, thuốc lá đầu ném xuống đất. Trước xé váy dài, sau xé quần đùi, trăm xé không thể nào cưỡi tỉ. Lão đầu khảng bang mạnh mẽ nói ra câu nói này. Tống Kiệt hai mắt tỏa sáng, lúc này liền một cái nắm chặt lão đầu hai tay. "Người trong đồng đạo a." Lão đầu cũng cười ha ha bắt đầu: "Tiên sinh, xin lỗi a, người trong giang hồ tung bay, sao có thể không bị chém? Ta cái này bị chém chịu nhiều, cho nên liền quá cẩn thận." Tống Kiệt cười ha ha một tiếng, vung tay lên: "Không sao không sao, mau đưa đánh võ phiến lấy ra, ta muốn nhìn xem xét." Lão đầu nghe vậy, lúc này gật đầu, không nói hai lời, quay người đi vào bên trong một cái phòng tối bên trong. Một lát nữa, hắn liền rời ra ngoài một cái thùng giấy con. Thùng giấy con bên trong đều là một chút đĩa CD. Tống Kiệt nhìn một cái, đảo quốc chúng tinh, tất cả trong đó,